audio Gấu Trúc, luôn mang đến cho bạn những điều thú vị nhất. Các bạn đang nghe tiểu thuyết Đam Mỹ, độc giả và nhân vật chính đích thị là Chân Tình, tác giả Đồi, người dịch Hoàng Ly, người đọc Mây và Mịch. Chương cuối, độc giả và nhân vật chính đích thị là Chân Tình. Anh leo lên thành tháp, trở thành vị thần tối cao vô thượng, mở ra một kỷ nguyên mới. Dưới sự trị vì của vị thần tối cao, lục địa hỗn độn không còn chiến tranh. Tất cả chủng tộc cùng nhau sinh sống hòa bình. Thầy giáo ma pháp khép lại cuốn sử thi hỗn độn, răn dạy học sinh của mình. Các trò hãy nhớ kỹ một chút, kỳ thi lần sau thầy sẽ không cho dễ đâu. Đám học trò ngáy ngủ phía dưới bắt đầu làm loạn. Một cậu thiếu niên ma tộc duỗi dài người. Nhưng mà không thể nào tưởng tượng được thầy ạ. À. Cậu thiếu niên ma tộc ôm chầm lấy bạn học bên cạnh. Thiên tộc và ma tộc từng là kẻ thù gì gì đó. Đằng ấy nghĩ sao hở sao? Buông ra, cậu thiếu niên thiên tộc bất mãn sụ mặt. Cậu lại tì vào cánh tôi rồi. Thầy ơi, một cậu quỷ hút máu ngồi phía sau giơ tay lên. Nghe nói thần tối cao cũng từng là học sinh ở đây đúng thế không ạ? À? Cả lớp học rộng lớn là tức im phăng phắc. Thầy giáo đẩy cặp kính lão lên, nhìn từng học trò đang vẫn tay lên nghe phía dưới. Nếu đám ranh con này trong giờ học mà cũng nghiêm túc như vậy thì tốt quá. Thầy giáo nghĩ như vậy, sau đó gật đầu. Ừ, học viện pháp thuật nhờ vậy mới nổi tiếng, các trò cũng vì thế mà tới đây học. Vậy thì cũng phải biết điều này thôi. Thầy giáo thở dài một tiếng. Là giáo viên ở ngôi trường này, tôi phải nói cho các trò biết. Sự thật không tốt đẹp như các trò tưởng tượng đâu. Học viện chúng ta từng đuổi học vị thần đó. Cả lớp vỡ òa ra, thầy giáo tiếp tục nói. Người thời xưa quá mức ngu muội, vì khác biệt chủng tộc liền phán xét tốt xấu sống chết của người ta, cho nên thần tối cao mới bị hãm hại. Suýt chút nữa là bị bọn họ giết mất thần tối cao tương lai rồi. Tất cả học sinh liền ngây ra như phỏng, ánh mắt nghiêm nghị của thầy giáo lướt qua hai cậu thiên tộc và ma tộc ngồi cạnh nhau, lại nhìn cậu anh đép đang chăm chú viết bài, còn nhiều chủng tộc khác nữa. Bởi vậy, các trò phải quý trọng cuộc sống bây giờ và bạn bè bên cạnh. So với trước kia, thời đại bây giờ của các trò hạnh phúc đến nhường nào? Tất cả đều là ơn huệ của thần tối cao. Tiết học hôm nay dừng ở đây, buổi sau chúng ta sẽ học ứng dụng tổ hợp ma pháp. Một bàn tay nhẹ nhàng khép lại cuốn ứng dụng tổ hợp ma pháp, kết vào giá sách. Thần tối cao của thế giới này nhìn bàn tay mình, đôi tay thon dài, khớp xương rõ ràng. Dưới mỗi tấc da thớ thịt đều ẩn chứa một sức mạnh khủng khiếp. Anh có sức mạnh, điều này tất cả mọi người đều biết. Nhưng sức mạnh thường không đi cùng với hạnh phúc và ngược lại. Lúc này không còn ai chủ động kéo tay anh nữa, không còn ai an ủi anh nữa. Chờ sau khi rời khỏi tòa tháp này, chúng ta có thể trở về. Những việc anh chưa hoàn thành, tôi với anh cùng làm. Anh đã quay về ngôi trường này, học xong hết những tri thức chưa kịp học, làm xong hết những việc chưa kịp làm. Nhưng bên cạnh anh không còn cậu ấy nữa. Anh đã có tất cả, duy chỉ không có cậu. Thần tối cao trẻ tuổi Tuấn Mỹ đứng trước kệ sách, xung quanh anh quá mức trống trải, toát lên một sự bất lực lẫn bi ai. Bóng tối u ám xen lẫn bi thương, dần dần bao trùm lấy bóng dáng không chút sinh khí của người nọ. Vùng đất man hoang phía đông, đại dương bất tận ở phía tây, vùng đất cực hàn ở phía bắc, rừng rậm tinh linh ở phía nam. Địa điểm tiếp theo là vùng đất thất lạc ở chính giữa. Thần tối cao bước lên mặt đất băng tuyết. Cột ánh sáng khổng lồ sừng sững ở phương xa như tồn tại đến vĩnh hằng. Sau khi thần pháp bị phá hủy, lục địa hỗn độn lại quay trở về nguyên trạng. Vùng đất thất lạc cũng quay trở về dáng vẻ lúc ban đầu, giống hệt như khi anh chạy trốn vào nơi đây, gặp được người nọ. Hai bầu trời trên dưới xoay chuyển, thần tối cao nhìn chằm chằm thần điện hoang phế đổ nát trước mặt, đôi mắt xanh lam đục ngầu phản chiếu lại hình ảnh bức tượng thần. Anh bước đến đó, ngồi gục dưới chân bức tượng giống hệt như hồi ấy, không động đậy gì nữa. Không tìm thấy, đã tìm suốt hàng ngàn hàng vạn năm, lật tung khắp từng tấc đất của lục địa hỗn độn. Rõ ràng mình đang có sức mạnh cường đại nhất và quyền lợi tối cao, nhưng ngay cả một chút dấu vết của người quan trọng nhất cũng không tìm được. Thật sự là quá buồn cười. Thần tối cao nhắm nghiền hai mắt, lẳng lặng ngồi bên dưới bóng râm của bức tượng thần, vẫn không nhúc nhích. Nếu có ai nghe được nhịp tim của anh, nhất định sẽ bị sự tuyệt vọng nồng nặc đó nuốt chửng. Ở đâu rồi? Người đã nói sẽ tin tưởng anh, đang ở đâu rồi? Người đã nói sẽ trở thành tín đồ duy nhất, đã nói sẽ chứng kiến anh thành thần, đang ở đâu rồi? Người mà anh thích nhất, thích đến tột cùng, người anh trân quý nhất như cả sinh mạng mình, đang ở đâu rồi? Biến mất rồi. Người đã nói sẽ bầu bạn bên anh đã biến mất rồi. Người đã nói sẽ giúp anh hoàn thành tâm nguyện. Người đã nói sẽ giúp anh nhìn cả thế giới này đã biến mất rồi. Biến mất rồi, biến mất rồi, biến mất rồi, biến mất rồi, biến mất rồi, biến mất rồi. Thần tối cao khốn khổ co quắp người lại, gầm lên như thể bị ai đó khuét đi từng miếng thịt trong trái tim. Mỗi hơi thở, mỗi nhịp đập đều như tách ra từng vết thương sâu hoắm đầm đìa máu tươi. Đau quá. Thần tối cao thở dốc không tiếng động. Rõ ràng là đã cố sức để thở, nhưng lại như thể chẳng hít được một chút dưỡng khí nào. Ở đâu rồi? Không thấy nữa. Không thấy nữa, vậy thì lại quay về thôi. Khóe miệng vì đau đớn mà vặn vẹo của thần tối cao hơi nhếch lên. Đôi môi tái nhợt mặc dù hơi động đậy nhưng lại chẳng nghe ra được ý nghĩa gì. Chỉ cần em quay lại, tôi sẽ không tính toán chuyện em bỏ đi nữa, được không? Chỉ cần em quay lại, chúng ta sẽ cùng đi làm nhiều chuyện hơn nữa, được không? Chỉ cần em quay lại. Tôi đau khổ đến sắp chết rồi. Vì thế, hãy như năm đó, mau đến cứu tôi đi. Meo. Đúng khoảnh khắc ấy, thần tối cao nghe thấy một âm thanh cực kỳ mềm nhẹ, đẹp như ảo giác. Anh mở choàng đôi mắt. Một con ma thú chín đuôi đang đứng cách đó không xa, ngoẹo đầu nhìn qua. Trong đôi mắt hai màu ánh lên vẻ mừng rỡ và sợ hãi đan xen. Trông nó như thể vừa muốn đến gần lại vừa sợ uy thế trên người thần tối cao. Thấy thần tối cao mở mắt, ma thú chín đuôi cụp đôi tai xuống. Cuối cùng sự sợ hãi chiến thắng sự yêu thích. Vụt một cái, nhảy thoát đi, bỏ chạy. Thần tối cao cứ bình tĩnh nhìn con ma thú bỏ chạy. Anh đưa tay lên che kín hai mắt mình. Tiếng cười khàn khàn tràn ra khỏi khóe miệng. Quả nhiên, không có ở đây. Mặc dù anh đã bị dồn vào tận đường cùng, đau khổ muốn chết, nhưng người đó vẫn không chịu xuất hiện để cứu anh nữa, không còn ở bên anh nữa. Người không tìm được cậu ta, dù có thế nào cũng không tìm được cậu ta. Một giọng nói đầy ác ý vang lên. Một cái bóng mập mờ không rõ xuất hiện ngay gần bức tượng thần đổ nát. Mỉm cười chế giễu kẻ ngồi bên dưới. Cả thế giới này chỉ có mình ta biết cậu ta ở đâu. Có điều. Cái bóng dừng lại. Giọng điệu thoát cái trở nên mê hoặc. Như ta đã từng nói lúc trước. Chỉ cần ngươi hủy diệt thế giới này. Ta sẽ trả cậu ta lại cho ngươi. Giao dịch này ngươi không thiệt thòi. Cái bóng nở một nụ cười đen ngòm. Dù sao đối với ngươi mà nói. Cái thế giới này chẳng thể so được với người đó. Thần tối cao trầm mặc. Sau đó từ từ buông tay xuống, lộ ra đôi mắt chìm ngập trong điên cuồng và tuyệt vọng. Hủy diệt thế giới này ư? Vì để cưỡng ép bản thân phải bình tĩnh, anh đem tất cả những tình cảm vỡ nát khóa chặt lại. Nhưng mà dù con đê có kiên cố đến mức nào đi chăng nữa, trước cơn sóng tình cảm điên cuồng cuồn cuộn như vậy, rồi cũng sẽ có ngày đê vỡ nước tràn. Anh đã mất đi người quan trọng nhất của mình, vì sao không thể phát cuồng? Anh đã mất đi người quan trọng nhất của mình, vì sao không thể hủy diệt thế giới này hả? Đổ trạch. Tôi ngẩng đầu lên, làm tóc vàng trượt xuống, rơi xuống khóe miệng đang nhếch lên. Anh như vươn tay với người trong hư không kia. Lần đầu tiên, vẻ mặt đầy bất lực và yếu đuối đến vậy, như thể chỉ cần chạm vào một cái là có thể vỡ nát. Tôi đã nói rồi, em phải nhìn tôi. Em không nhìn tôi không biết mình sẽ làm ra chuyện gì nữa. Tôi sẽ hủy diệt thế giới à? Anh không cần phải làm thế. Vậy thì hãy đến ngăn tôi lại đi. Cho dù là đến giết chết tôi, để ngăn tôi lại cũng được mà. Ánh sáng tượng trưng cho sự hủy diệt bắt đầu tỏa ra từ ngón tay. Vị thần tối cao vô thượng của thế giới này mỉm cười, nhưng khiến cho người ta cảm thấy còn bi thương hơn cả khóc. Tôi muốn gặp em, Đỗ Trạch. Người có lẽ không biết anh yêu cậu nhiều đến mức nào. Nhưng người nhất định nghe thấy tiếng than khóc đến xé tim xé phổi. Khi anh mất cậu. Chính... .. Đây là tiếng kim đồng hồ chạy. Chiếc đồng hồ điện tử trong phòng cậu thỉnh thoảng lại trục trặc. Cứ mỗi khi chuông báo thức qua đi là tiếng kim chạy đặc biệt vang dội. Đỗ Trạch ngơ ngác nhìn chiếc đồng hồ điện tử vẫn đang hoạt động. Cuốn đồng nhanh rơi ở bên cạnh. Trước mắt là phòng ngủ của cậu. Mà lúc này Đỗ Trạch lại cảm thấy xa lạ không nói nên lời. Cậu thật sự đã trở về rồi. Kim đồng hồ hết tách ra lại hợp vào. Hết hợp vào lại tách ra. Biến độ nhỏ nhoi đó lẳng lặng cho thấy thời gian vừa trôi qua rất ngắn. Như thể thời gian chưa từng trôi qua. Tất cả những gì từng trải qua ở thế giới kia dường như chỉ là một giấc mộng không chân thực. Đỗ Trạch đi đến trước máy tính. Trong đầu cậu trống rỗng, không nghĩ gì cả, không suy tư gì cả. Cứ như người máy không có tư duy, chỉ dựa vào mệnh lệnh của người khác để hoạt động. Cậu lên mạng, mở trang web đăng tải hỗn huyết lên. Thấy chương mới nhất vẫn chỉ là tu bị phán quyết tấn công, rơi xuống biển sâu, sống chết không rõ. Thời gian biểu hiện trên máy tính vẫn như cũ. là một ngày trước tận thế, hình như không có gì thay đổi cả, lại hình như tất cả đều thay đổi. Nhân vật chính vẫn là nhân vật chính, độc giả vẫn là độc giả. Đối Trạch nhìn những bình luận để lại bên dưới chương truyện. Rất nhiều độc giả đang thảo luận sau khi nhân vật chính rơi xuống biển sẽ gặp kỳ ngộ gì. Không một ai cho rằng nhân vật chính sẽ chết như thế. Đối Trạch nhìn những bình luận này, một cảm giác tự hào xen lẫn khổ sở dâng lên trong lòng. Cậu biết, Tu sẽ rơi thẳng xuống đảo rồng ẩn nấu dưới biển sâu, nhận được thanh thần khí Long Thương, sẽ thức tỉnh dòng máu rồng, sau đó ký kết khế ước với Hắc Long Mori. Cậu biết sau này anh sẽ bộc phát trong trận chiến giữa các vị thần. Tu sẽ gặp cô gái cáo Nina, sẽ thức tỉnh dòng máu thú tộc trong lễ tế, sau đó sẽ quyết chiến lần đầu tiên với thần ánh sáng. Cậu biết sau khi tất cả các chủ thần chết đi, sẽ tạo nên một tòa thần tháp, Tu sẽ leo lên thần tháp, sau đó trở thành thần tối cao. Cái gì cậu cũng biết hết, bởi cậu đã cùng Tu trải qua tất cả. Là một độc giả, chắc hẳn như vậy là đã thỏa mãn. Thật sự là thế phải không? Không đủ, vẫn chưa đủ. Cậu còn muốn biết sau khi Tu trở thành thần sẽ thay đổi như thế nào? Cậu còn muốn biết sau khi Tu trở thành thần sẽ làm gì mỗi ngày? Cậu còn muốn biết Tu sẽ trị vì cả thế giới như thế nào? Ngươi thật sự không biết ư? Từ sâu trong lòng có một giọng nói khẽ khẽ vang lên, tiết lộ sự thật mà cậu đã cố gắng trốn tránh. Ngươi không biết người đó sẽ trở nên điên cuồng sao? Ngươi không biết người đó mỗi ngày mỗi phút mỗi giây đều tìm kiếm dấu vết của ngươi sao? Ngươi không biết người đó vì ngươi mà hủy diệt cả thế giới sao? Giữa vô số mảnh vỡ bất tận của lục địa hỗn độn, người đó túm lấy một cái bóng, hoảng hốt hỏi. Rõ ràng ngươi nói hủy diệt thế giới rồi sẽ trả cậu ấy lại cho ta. Ta đã hủy diệt thế giới. Cậu ấy đâu? Trả cậu ấy lại cho ta đi. Cái bóng mơ hồ, nở một nụ cười quỷ quyệt. Người đối diện kia càng đau khổ, nó lại càng hưng phấn. Đây là ý nghĩa tồn tại duy nhất của nó. Thế giới đã bị người hủy diệt rồi. Ta chỉ lừa ngươi thôi. Mỗi câu, mỗi chữ của cái bóng đều toát lên sự ác ý và oán độc nặng nề. Nói cho ngươi biết một sự thật. Cậu ta đã biến mất rồi. Ngươi đã hoàn toàn mất đi cậu ta rồi. Ha ha ha ha ha ha. Ngươi vĩnh viễn không tìm lại được cậu ta đâu. Ha ha ha. À, người đó dồn sức ghi chặt lấy những lời nguyền rủa đó. Nhưng đối phương dù đau đớn tột cùng, vẫn không dừng lại giọng cười điên cuồng của mình, mà lại càng gào lên châm chọc to hơn. Cho dù ngươi có trở thành thần tối cao thì đã sao nào? Cả thế giới này cũng chỉ có một mình ngươi là thần. Đỗ Trạch mở choàng đôi mắt nhìn màn hình đã trắng xóa trước mặt. Mồ hôi lạnh từ bên thái dương chảy dài xuống. Cậu đã bất giác thiếp đi không biết từ lúc nào, lại còn mơ thấy một giấc mơ. Trong mơ, nhân vật chính là Tu. Người đó vẫn luôn đi tìm cậu, tìm mãi, tìm qua vô số nơi, thử qua vô số cách. Thậm chí anh còn cố gắng hồi sinh cho đấng sáng thế. Nhưng mà đấng sáng thế đã chết. Chết đến mức không thể chết được nữa rồi. Người đó chỉ có thể chắp ghép lại thành cái bóng ý thức có vẻ như là mảnh vỡ của đấng sáng thế. Bản chất của ý thức này là ác ý của đấng sáng thế đối với Tu, bởi vì quá oán hận nên mới còn sót lại được. Vì khiến Tu càng thêm đau khổ, cái bóng ấy nói, chỉ cần ngươi hủy diệt thế giới, sẽ trả lại Tu người mà Tu muốn. Thế là Tu quả thật đã làm như vậy. Người đó không cần ai hết, rõ ràng biết đó là một cái bẫy, nhưng chỉ cần một tia hy vọng, bất kể thật hay giả, Tu sẽ bất chấp tất cả, hủy diệt thế giới, giống như những gì mà hành lang thời gian đã thể hiện, bức ép bản thân vào đường cùng. Đoạn cuối của giấc mơ, Tu phá hủy ý thức đó. Vì thế cả thế giới đổ nát chỉ còn thừa lại một mình anh, và cả cái bóng tối tịch liêu bất tận. Không, đó không phải thật, chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Đỗ Trạch tự nhủ với bản thân như thế, bởi nếu không thuyết phục chính mình như thế, trái tim đang đập trong lồng ngực sẽ đau đến như bị cắt làm hai nữa. Để trốn tránh khỏi cảnh tượng đáng sợ đó, Đỗ Trạch ép bản thân mình phải tập trung vào màn hình trước mặt. Vì mai là ngày tận thế mà người Maya dự đoán, trong khu vực bình luận có không ít người đang trò chuyện xem ngày tận thế sẽ như thế nào. Nickname, Thân Thân Tử Khâm bình luận. Hỗn huyết, trò, 2 điểm. Chương bình luận, 311. Ngày mai là tận thế rồi, Khâu Đại Nhân có đăng chương mới trước tận thế không? P.S. Có ai mua vé thuyền chưa? Nickname đến đi anh hùng, bình luận hỗn huyết, cho điểm 2, chương bình luận, chương 311. Bất chấp nguy hiểm liều mạng và nhắc nhở chúng sinh, sở nghiên cứu chỗ tôi vừa cho ra một loại virus mới, mọi người mau chạy đi. Nickname đùa ha ha, bình luận hỗn huyết, cho điểm 2, chương bình luận, 311. Lũ người phàm ngu xuẩn, ta đã triệu hóa thiên thạch rồi. ngày mai chính là tận thế của các ngươi. Ha ha ha ha. Nickname Đại Sát Khí A Đại Sát Khí, bình luận hỗn huyết cho điểm 2, chương bình luận 311. Mấy cái đứa trên kia đến giờ uống thuốc rồi, khoa học đã chứng minh. Địa từ giữa mặt trời và trái đất sẽ bị đảo ngược vào năm 2012. Từ trường của trái đất có thể sẽ xuống âm Ghost. Đây mới là chân tướng của tận thế. Không phục thì cứ tranh luận đi. Nickname Đỗ Tử, bình luận hỗn huyết cho điểm 1, chương bình luận 311. Nhân vật chính phẫn nộ không chịu nổi sự ngược đãi của tác giả, bèn đến thế giới này rồi, hủy diệt tác giả, tiện thể hủy diệt luôn cả thế giới. Đỗ Trạch nhìn chằm chằm bình luận đó, không kìm nổi mà chớp chớp mắt. Cậu muốn gặp anh, chỉ thế mà thôi. Tí tách. Bóng tối nhỏ giọt vào bóng tối, không ngừng khuếch tán ra, liên miên bất tận. Nếu nhìn kỹ vào trong bóng tối đen như mực nước này, có lẽ ngay cả ý thức của chính bản thân mình cũng không kiềm giữ được lâu. Rõ ràng chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Nhưng anh lại biết, chỉ cần ra khỏi bóng tối này là có thể đến nơi mà người đó ở. Chỉ cần nghĩ đến việc có thể gặp được người đó, liền không muốn ở lại nơi này dù chỉ một giây. Anh phải mau chóng thoát khỏi đây, mau chóng đến bên cạnh người đó. Bụp! Không thoát ra được, dù cố gắng dồn bao nhiêu sức lực vào bóng tối đó, cũng không phá tan được, không đục thủng được bóng tối ấy. Rõ ràng đầu bên kia của bóng tối này chính là nơi mà người ấy ở. Nhưng mà không ra được, dù thế nào cũng không ra được. Vì sao? Quá yếu ớt rồi. Không thể nào, anh là vị thần hùng mạnh nhất nơi đây, mạnh hơn những người ở thế giới đó. Không được phép, không có tư cách, không được ra. Không được ra, không được ra, không được ra, không được ra, không được ra. Bụp! Một luồng bức sức mạnh dồi dào chấn động cả bóng tối. Bóng tối hơi lay động một chút, lại rơi xuống bóng tối. Tí tách. Mau thả anh ra ngoài. A Trạch. Đỗ Trạch chịch mình hoàn hồn, tay chân luống cuống tách bình nước nóng. Hôm nay con làm sao thế? Mẫu hậu đại nhân bước đến dí trán Đỗ Trạch. Cả buổi chiều cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Đỗ Trạch ôm cái trán đỏ bừng, ngước nhìn mẹ mình đã lâu không gặp, miệng há ra, cuối cùng chỉ cười cười đáp lại. Con không sao. Cho đến khi Đỗ Trạch trở về phòng, mẹ Đỗ vẫn ngẩn người ra vì nụ cười của Đỗ Trạch. Trong khoảnh khắc đó, bà đột nhiên cảm thấy hình như bà không nhận ra được đứa con này của mình nữa rồi. Bóng tối trong phòng khiến Đỗ Trạch nhớ lại cảnh tượng trong giấc mơ vừa rồi. Hôm nay cậu cứ ngẩn người suốt, cũng giống như vừa nãy, cậu cứ có áo giác mình đang kẹt trong cảnh khốn cùng. Trong bóng tối bất tận, cậu cứ như chú chim non sắp sửa chào đời. Rõ ràng đã mọc đủ lông cánh, nhưng cố gắng thế nào cũng không thoát khỏi lớp vỏ cuối cùng. Không ra được, không ra được, không ra được. Đỗ Trạch cố sức lắc đầu, rũ bỏ hết áo giác đáng sợ đó. Nếu cứ thế này thì không được, mặc dù không thể ở lại thế giới kia bầu bạn với Tu, nhưng cậu vẫn có thể ở bên ngoài canh hỗn huyết bầu bạn với Tu trong trang sách đi đến hết cuộc đời của anh, không phải sao? Đỗ Trạch vỗ vỗ lên mặt, miễn cưỡng lấy lại chút tinh thần. Cậu liếc nhìn chiếc đồng hồ điện tử, thời gian hiển thị trên đồng hồ là 23 giờ 40 phút. Theo thói quen của Nhất Hiệt Tri Khâu, đây là lúc đăng chương mới. Đỗ Trạch bấm vào trang đăng tải hỗn huyết, nhưng khi nhìn thấy hàng chữ treo trên văn án, cậu như rơi vào hầm băng, phát cái nghẹn cả hơi thở. Tác giả thông báo, cảm ơn mọi người vẫn luôn ủng hộ Khâu Mổ, tuy rất xấu hổ, nhưng Khâu Mổ đã quyết định phong bút. Đoạn lời nhắn này không chỉ khiến cho đám độc giả dậy sóng, ngay cả ban biên tập cũng nháo nhác gà bay chó sủa. Là biên tập của Nhất Hiệt Tri Khâu, bạn Cẩm Y bấm chuột trái chọc biểu tượng khiêu khiêu của con ha ha thú kia đến nỗi phát nổ rồi. Biên tập Cẩm Y. Có đây không, có đây không, có đây không, có đây không, có đây không. Biên tập Cẩm Y. Nhất định là tôi mở máy sai cách rồi. Ông dám bỏ hố hả? Biên tập Cẩm Y. Con sống thì chít một tiếng xem mà lão đại. Cẩm Y vừa gõ khiêu khiêu, vừa lật dở tư liệu hợp đồng của Nhất Hiệt Tri Khâu. Cậu ta thề, nếu như cậu ta tìm được địa chỉ nhà Nhất Hiệt Tri Khâu mà tên đó còn chưa chịu xuất hiện, cậu ta sẽ chạy suốt đêm đến trước cửa nhà Nhất Hiệt Tri Khâu để thách cổ. Trong khi Cẩm Y bền bỉ miệt mài spam đầy màn hình, Nhất Hiệt Tri Khâu rốt cuộc cũng có phản ứng. Nhất Hiệt Tri Khâu. Ha ha. Thấy hai chữ ha ha để tướng biểu tượng, Cẩm Y nghẹn lời một chút, chỉ cảm thấy đằng sau hai chữ đó là một con đê ma ma, mặt đầy buồn. Biên tập Cẩm Y. Mỗi lần nhìn thấy hai ha ha của ông là tôi lại có xúc động muốn phun trào. Biên tập Cẩm Y. Không nói cái đó nữa, nói cho tôi biết lời nhắn lúc trước là thật hay giả. Nhất Hiệt Tri Khâu. Là thật. Biên tập Cẩm Y. Vì sao không viết nữa? Nhất Hiệt Tri Khâu. Ngày mai tận thế. Tận thế cái em gái ông. Trước ánh mắt khiếp sợ của các biên tập khác, Cẩm Y hít sâu một hơi, sau đó buông bàn phím trên tay xuống. Biên tập Cẩm Y. Ngày diệt vong của thế giới chưa đến, nhưng tôi nghĩ ngày diệt vong của ông sắp đến rồi. Dơ dao. Nhất hiệt tri khâu. Biên tập cẩm y. Lão đại, không phải chứ. Ông định lấy cớ này thật đấy à? Con người ngây thơ, thật sự tin vào tận thế này là ai tôi không quen. Biên tập cẩm y. Muốn bỏ viết cũng phải cho tôi một lý do nào đấy nghe lọt tai hơn chứ. Nhất hiệt tri khâu liếc nhìn dòng tin nhắn cẩm y vừa gửi tới. Con chuột vừa lăn liền nhìn thấy bình luận của Đỗ Tử. Nhất hiệt tri khâu có chút ấn tượng với cái nickname này. Bởi vậy anh ta vô cùng hứng thú đọc thử. Đọc xong bình luận về vấn đề tận thế của Đỗ Trạch xong, Nhất hiệt tri khâu vô cùng mừng rỡ. Bởi vì anh ta đã tìm được một cái cớ vô cùng phù hợp với khẩu vị của mình. Nhất hiệt tri khâu. Là bởi vì thế này. Nhân vật chính phát hiện ra tác giả là tôi đây đã ngược đãi anh ta. Thế là anh ta trèo lên đánh chết tôi luôn. Cẩm y ở đầu bên kia lặng lẽ gửi tới một loạt dấu chấm lửng đầy màn hình. Biên tập cẩm y. Ra vẻ đáng yêu, đáng xấu hổ. Nhất hiệt tri khâu. Ha ha. Biên tập cẩm y. Ông thật sự không định viết nữa à? Nhất hiệt tri khâu. Ừ. Biên tập cẩm y. Ai tốt xấu gì cũng nói cho tôi biết nội dung tiếp theo là cái gì đi. Kẹt ở ngay chỗ này thật là vô nhân đạo. Nhất hiệt tri khâu. Tiếp theo là kỷ nguyên mới, trận chiến giữa các vị thần. Biên tập cẩm y. Má nó, đang đúng đoạn cao trào, ông tự dưng cách phục. Nhất hiệt tri khâu. Đoạn này không liên quan gì lắm đến nhân vật chính. Biên tập cẩm y. Hả? Thế tiếp theo là cái gì? Nhất hiệt tri khâu. Buổi hoàng hôn của các vị thần. Má nó, càng nghe càng muốn đọc tiếp mà. Sự tò mò của cẩm y bị câu lên rồi, chưa từ bỏ ý định, bắt đầu khuyên nhủ Nhất hiệt tri khâu viết tiếp. Cậu ta liếc nhìn khung thời gian bên tay trái. Hay lắm, sắp không giờ rồi. Biên tập cẩm y. Ông còn sống không? Nhất hiệt tri khâu. Ha ha. Biên tập cẩm y. Chúc mừng ông, đồng chí Nhất hiệt tri khâu. Ông đã bình an vượt qua ngày tận thế. Mau mau đi đăng chương mới đi. Nhất hiệt tri khâu. Cơ quan hàng không vũ trụ Hoa Kỳ tuyên bố năm 2013 mới là tận thế. Biên tập cẩm y, ba chấm. Lấy lý do lý chấu nữa, cẩm y cam chịu số phận rồi. Quen nhau lâu như thế, cậu ta biết còn ha ha thú kia thật sự không có ý định viết tiếp nữa rồi. Biên tập cẩm y. Được rồi, nếu mà tình cảm bạn bè lâu năm, nói cho tôi biết. Vì sao ông đột nhiên dừng viết? Lần này ngừng một lúc lâu, bên Nhất hiệt tri khâu mới hiện lên dòng đang gõ chữ. Nhất hiệt tri khâu. Không hạ bút được. Có cảm giác bọn họ đang sống CAF342FH2 thằng à móc. Biên tập cẩm y. Chấm hỏi. Biên tập cẩm y. Ông đang làm cái gì đó? Đập mạch vào bàn phím à? Nhất hiệt tri khâu không đáp lại câu nào. Cứ như là bị đứt mạng vậy. Cẩm y vô cùng nghi hoặc. Đang định gõ lại lần nữa hỏi chuyện gì xảy ra. Thì thấy Nhất hiệt tri khâu bắt đầu đánh chữ. Nhất hiệt tri khâu. Ba chấm. Cẩm y sợ hãi nhìn chằm chằm dấu chấm lẫn đó. Trước giờ Nhất hiệt tri khâu luôn khiến người khác phải gõ chấm chấm chấm, làm gì có chuyện còn hà hà thú đó gõ chấm chấm chấm chứ. Nhất hiệt tri khâu. Nhân vật chính thật sự xuất hiện rồi. Biên tập cẩm y. Gì? Ông nói nhân vật chính nhà ông vì một câu nói của ông mà bò từ trong tiểu thuyết ra ngoài sao? Nhất hiệt tri khâu. Ừ. Cẩm y nhìn chằm chằm chữ ừ kia suốt 5 phút đồng hồ, sau đó mới trả lời. Biên tập cẩm y. Nhân vật chính, ngài còn ở đó sao? Nhất hiệt tri khâu. Anh ta liếc mắt nhìn tôi một cái rồi bỏ đi. Biên tập cẩm y, ba chấm. Biên tập cẩm y. Không được dừng uống thuốc. Lão đại, đây là hiện thực, không phải là tiểu thuyết. Nhất hiệt tri khâu đứng trước máy tính, liếc mắt một cái rồi xoay ghế lại. Sau đó từ tốn gõ xuống câu cuối cùng. Ai biết được chữ, biết đâu chúng ta đang ở trong một cuốn tiểu thuyết thì sao? Đỗ Trạch nhìn chằm chằm thông báo của tác giả. Nhìn đến nỗi hai mắt bắt đầu cay xót. Nhưng vẫn không thể thay đổi sự thật rằng Nhất hiệt tri khâu đã phong bút. Cách đây không lâu, cậu vẫn dại khờ nghĩ, cho dù không thể ở bên người kia, chí ít cậu vẫn còn có hỗn huyết, có thể ở thế giới này quan sát đối phương. Dù cho tất cả mọi người không ai còn đọc truyện nữa, cậu vẫn sẽ cùng tu đi đến hết cuộc đời. Nhưng mà, hiện giờ ngay cái điều đó cũng trở nên xa vời. Cậu phải hoàn toàn rời bỏ hỗn huyết, từ bỏ nhân vật chính, rời bỏ tu sao? Vì sao em khóc? Cậu đang khóc ư? Đỗ Trạch nghĩ thế, sau đó đột nhiên cứng đờ người lại. Đỗ Trạch theo phản xạ quay ngoắt đầu lại, nhưng ngay trong nháy mắt khi cậu sắp sửa quay đầu thì lại cứng ngắc dừng lại. Cậu sợ khi quay đầu lại sẽ phá vỡ một ảo giác tốt đẹp. Thấy Đỗ Trạch ngồi thẳng tắp trước máy vi tính, người phía sau phát ra một tiếng thở dài như tiếng cười khẽ. Cộp, cộp, cộp. Tiếng bước chân đầy quy luật chậm rãi tiến lại gần. Một bàn tay khẽ đặt lên gáy Đỗ Trạch. Đó là hơi ấm và lực tay quen thuộc đến mức khiến lòng người tan nát. Đỗ Trạch sững sờ, cứng đờ ra như khúc gỗ, nhìn chằm chằm bóng dáng người thanh niên tóc vàng phản chiếu trên màn hình vi tính. Trên trang bìa hỗn huyết nho nhỏ màu trắng, bóng hình hai người như được khoanh tròn lại với nhau. Độc giả và nhân vật chính, Đỗ Trạch và Tu. Trước khi kịp hoàn hồn lại, cơ thể đã phản ứng trước theo bản năng rồi. Đỗ Trạch xoay người lại ôm chầm lấy bả vai Tu. Hơi ấm và xúc giác mang lại càng nhiều cảm giác chân thực hơn. Đỗ Trạch ngơ ngẩn đến nỗi nói tuột ra suy nghĩ của mình. Là thật. Cậu tự biết lời của mình nhất định rất ngốc, nhưng mà trong nụ cười của người kia vẫn chỉ có dịu dàng. Ngón tay trái đột nhiên cảm thấy bị thít chặt. Đỗ Trạch cúi đầu xuống ngơ ngác nhìn người kia đeo chiếc nhẫn màu lam bạc lên ngón tay mình. Sau khi tỉnh lại, chiếc nhẫn vốn thuộc về thế giới kia đương nhiên không còn nữa, nhưng bây giờ vật đã về nguyên chủ. Hơi thở của Tu khẽ chạm vào bên tai cậu. Đừng làm mất nó nữa. Đừng làm mất nó nữa. Đừng bỏ rơi tôi nữa. Trong lồng ngực cậu tràn đầy cảm xúc đến nỗi sắp bùng nổ. Đỗ Trạch gần như là tham lam nhìn chằm chằm Tu. Cậu không nỡ, hoặc phải nói là sợ chớp mắt. Vì dường như chỉ cần đôi mắt cậu khép lại trong thoáng chốc, đến khi mở ra lần nữa, người trước mặt sẽ biến mất như một làn khói. Tất cả chỉ là ảo giác do cậu quá nhớ Tu. Tu. Ừ. Tu dịu dàng đáp lại tiếng gọi của Đỗ Trạch. Anh đỡ lấy đầu Đỗ Trạch để nhìn thẳng vào cậu. Dáng vẻ anh tuấn vẫn y như lúc chia tay, nhưng lại được phủ thêm một khí chất không thể diễn tả được. Đó là một loại trầm lắng của tháng năm. Tôi ở đây. Anh chờ đợi trong bóng tối suốt hàng trăm triệu năm, cuối cùng cũng bắt được cơ hội trùng phùng với người này. Sự thật về thế giới chỉ đơn giản như thế, nhưng đồng thời cũng phức tạp như thế. Anh sẽ biến mất ư? Tôi sẽ không rời khỏi em nữa. Tất cả mọi tình cảm của Tu đều chôn giấu trong màu xanh sâu thẳm nơi đáy mắt, là những tình cảm nồng đậm sâu không thấy đáy. Anh hơi cong ngón tay lên, một hàng chữ màu xanh bồng bềnh hiện ra giữa không trung. Tôi đã nói rồi, tôi sẽ biến câu chuyện thành hiện thực. Đỗ Trạch và Tu sẽ vĩnh viễn ở bên nhau. Đỗ Trạch nhìn chằm chằm dòng chữ đó, khóe miệng dần dần nhếch lên. Câu chuyện này có tên không? Em muốn đặt tên là gì? Tu nhìn Đỗ Trạch gần ngay trước mắt, giọng nói tràn đầy nuông chiều. Có một độc giả từng xuyên vào trong tiểu thuyết, cậu ta gặp nhân vật chính vì cậu ta mà hắc hóa. Cuối cùng, bọn họ ở bên nhau. Bởi vì... Đỗ Trạch nắm chặt tay Tu, hai lòng bàn tay ghì lấy nhau, 10 ngón đan xen vào nhau. Hai chiếc nhẫn, một lam một đỏ cùng lóe sáng. Độc giả và nhân vật chính, đích thị là chân tình. Wow, cuối cùng cũng kết thúc cái bộ truyện này rồi ha các bạn. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi nha. Tập truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe nhé. Nhớ like, bấm theo dõi và bình luận để ủng hộ cho nhà gấu nha.